Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1381: Nữ ma đầu. Lúc nào biến an tĩnh? Chương 1378: Nữ ma đầu. Lúc nào biến an tĩnh? Giang Hạo tại cùng thánh chủ trò chuyện lúc, trong lòng có một loại hiểu ra, chính hắn cũng không biết mình là ngộ đạo, vẫn là lĩnh ngộ thiên đao. Hắn hôm nay đi tại vô tận trong hư vô, nơi này là hắn lĩnh ngộ đại đạo bản chất sau tiến nhập hư vô không gian. Nơi này hắn tìm không thấy đặt chân chi địa, tìm không thấy có thể cắm rễ chỗ, cho nên lại thế nào lĩnh ngộ đại đạo, nhưng thủy chung bị vây ở chỗ này, không được tiến thêm. Không còn có điểm xuất phát, cũng không còn có phần cuối. Nhìn như cường đại, lại bị trói buộc. Bất quá Giang Hạo cũng không nóng nảy, cũng rất ít tiến vào nơi này. Lần này cảm thấy mình lĩnh ngộ thiên đao một góc, lại vô ý đến nơi này. Cùng nhau đến còn có viên kia như tinh thần tảng đá. Kia là lĩnh ngộ thiên đao lúc mang tới. Giang Hạo cứ như vậy đứng ở chỗ này. Hắn cảm giác mình tại lĩnh ngộ đại đạo, lại tại lĩnh ngộ đao ý, chỉ là cũng không biết như thế nào đi lĩnh ngộ, nhưng bản ý là vì thiên đao mà tới, cho nên không có quá nhiều để ý tình huống chung quanh, mà là đưa ánh mắt ảnh hưởng viên kia trên tảng đá. Giờ khắc này tâm thần chui vào bên trong đó, lần nữa thấy được sinh cơ bừng bừng thế giới này đại biểu cho cái gì? Lại là chỗ nào, Giang Hạo không được biết, nhưng bên trong sinh cơ, hắn sẽ không cảm giác sai, chỉ là tươi đẹp đến đâu thế giới, đều sẽ xuất hiện biến hóa, mùa xuân sẽ đi hướng mùa hè, hoa nở sẽ tiêu rơi, lúc này nóng bức trời dần dần trở nên quạnh quẽ, gió lạnh điều hiu, lá khô bay xuống, mùa thu đến, đường khô héo lá cây, toàn bộ rơi xuống về sau. Màu trắng tuyết tùy theo mà tới, thế giới bị trắng ngần tuyết lớn bao trùm, băng lãnh khô bại, đường tuyết trắng hòa tan, đại địa hiển lộ rõ ràng đi ra. Bình thường tới nói, mùa xuân trở về, chồi non sẽ phủ kín đại địa, nhưng mà không có, hoang vu thế giới cứ như vậy duy trì, chậm rãi sinh cơ một chút xíu tán đi, hùng hậu đại địa bắt đầu đổ sụp. Rõ ràng không trung dần dần mơ hồ, ánh sáng bắt đầu biến mất, hỗn độn thôn phệ đại địa, vạn vật hóa thành hư vô. Lúc này, Giang Hạo liền đứng tại trong hư vô, hắn có thể cùng mảnh này thiên địa cộng minh. Lúc này, trong lòng của hắn vẫn còn nghĩ câu nói kia, trước có thánh chủ sau có thiên, hắn cảm thấy hắn hẳn là hiểu, thật hiểu. Lúc này Giang Hạo đứng tại trong hư vô, há to miệng, muốn nói ra hắn ngộ ra đồ vật, nhưng mà, hắn phát hiện mình không cách nào mở miệng, không đủ, là tu vi không đủ. Đứng tại trong hư vô Giang Hạo, lần thứ nhất cảm thấy cảm giác bất lực, hắn rõ ràng hiểu, nhưng thủy chung đi không ra một bước kia. Cuối cùng Giang Hạo cứ như vậy đứng ở chỗ này, duy trì trầm mặc. Không biết qua bao lâu, trong mắt của hắn khôi phục thanh minh cùng bình tĩnh, chấp niệm quá nặng đi, lắc đầu, Giang Hạo không còn lưu lại, mà là quay người cất bước rời đi. Giờ khắc này dưới chân quang mang hiển thị rõ, tựa như đi ra khoảng cách vô tận, đại đạo chi quang vì hắn mà sáng. Sau một lát, bình thường ánh sáng chiếu vào trong đôi mắt, Giang Hạo tỉnh. Chỉ là đập vào mắt là thân ảnh đỏ trắng, ngay tại trước mắt uống trà, tỉnh, Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, chúc mừng, ngươi đã 160 tuổi, hiện tại là vào tháng 6, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đi qua 10 năm, đúng vậy a, lần trước ngẩn người khoảng cách lần này ngẩn người ngươi biết là bao lâu sao? Hồng Vũ Diệp cho Giang Hạo cầm cái chén trà. Thuận tiện rót trà nói, chính là ngươi còn nhớ rõ thanh tỉnh thời gian là bao lâu sao? Giang Hạo suy tư dưới, nói, 1-2 ngày, 25 năm, ngươi liền thanh tỉnh 1-2 ngày. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt nói, nói ngươi 160 tuổi, đều có chút có lỗi với ngươi. Giang Hạo có chút xấu hổ, nếu như ngẩn người không tính tuổi tác, vậy mình cần phải vẫn rất tuổi trẻ. Nhìn chung quanh dưới, phát hiện nơi xa còn ngồi một người nam tử, nhìn thấy Giang Hạo nhìn qua, hắn cũng không có đối mặt ý nghĩ, nói không ngừng hiền đệ. Giang Hạo mở miệng cười nói, kia các ngươi có hay không có thể trở về? Thánh chủ hạ lệnh trục khách. Giang Hạo suy tư dưới nói, nói đến 10 năm trôi qua, sư tỷ ta có phải hay không sinh? Không có, thánh chủ lắc đầu nói, nàng hấp thu thần hồn của ta, bây giờ còn tại hấp thu, liền nàng loại kia tu vi, chờ hấp thu xong cũng không biết muốn bao nhiêu năm, lại mấy chục năm cũng chưa chắc có thể sinh ra. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, Diệu sư tỷ phản hư tu vi, hấp thu chân tiên thần hồn, xác thực không có nhanh như vậy. Được rồi, dù sao không phải mình sinh, thống khổ không phải mình liền tốt, cũng làm cho sư tỷ thật tốt dưỡng thai. Ít vừa kéo Mục Khởi sư huynh cùng một chỗ cho hắn tìm đạo lữ. Kia hiền đệ đồ đệ thu sao? Giang Hạo hỏi, đối phương sẽ đưa thần hồn đi qua. Tám thành là bởi vì Hồng Vũ Diệp, kia đã đều đi qua. Thu đồ khả năng cũng đã hoàn thành. Ta đồng ý, liền thông chi dưới bọn hắn. Thánh chủ nói, như thế Giang Hạo mới gật đầu. Hiền đệ coi là thật cao minh, làm cho huynh bội phục. Giang Hạo mở miệng nói ra. Về sau hắn nhìn hướng Hồng Vũ Diệp đưa tay ra nói. Tiền bối, đi thôi. Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt, sau đó vươn tay cầm đối phương tay, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, mà tại biên giới nhìn thánh chủ kinh hãi cái cằm đều rơi mất. Có chút khó có thể tin, làm sao có thể, ta nhìn thấy cái gì rồi? Hắn hiện tại, so nhìn thấy Giang Hạo mộ đảo còn khiếp sợ hơn, không có suy nghĩ nhiều, xuất ra họa chụp, bắt đầu vẽ lên tới. Bất quá một chút thời gian, họa đã kết thúc, một cái hồng bạch tiên váy nữ tử ngồi tại bên bàn trà, mà một vị nam tử áo trắng vươn tay mời đối phương, mà nữ tử tay cũng nâng lên nắm chặt tay của đối phương. Như thế dừng lại, cái này nếu là cầm đi bán, được bao nhiêu linh thạch? Thánh chủ không khỏi cảm khái, nhưng là có thể mua được cái này người, cứ như vậy mấy cái. Được rồi, bán không thỏa đáng, vẫn là mượn xem đi. Liếc mắt trăm vạn linh thạch, nguyên bản còn tại cao hứng thánh chủ đột nhiên sững sờ, buông xuống họa, ta trong lòng còn có cao xa, muốn tiến thêm một bước, vì sao muốn tốn thời gian lãng phí ở nơi này? Sau một lát hắn lại nhấc lên họa thở dài. Được rồi, lại thế nào tồn cũng vô dụng, những người kia quá có tư tưởng. Căn bản không phải đối thủ, quen thuộc một chút liền tốt, nhất là chết nhiều như vậy, ta nằm địa vị đều tại kéo cao, cũng coi như tiến bộ. Trở lại viện tử, Hồng Vũ Diệp tiếp tục uống trà, ngươi gặp qua thánh chủ bản thể sao? Nàng đột nhiên hỏi, nguyên bản đang nhìn cây bàn đào Giang Hạo, đột nhiên sửng sốt nói, chưa thấy qua a, là sao? Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên nhấp một miếng nói, ngươi là vì cái gì gọi hắn hiền đệ? Bộ cơ hồ, muốn điểm linh thạch, Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời những này, mà là đổi đề tài. Lần này ngươi ngộ đến cái gì rồi? Có lẽ ngộ đến thiên đao thức thứ bảy, Giang Hạo suy tư dưới nói, không phải trước đó loại kia kiến thức nửa vời thức thứ bảy. Lần này khả năng là hoàn chỉnh thức thứ bảy. Hiểu. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt hỏi. Hiểu. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp trầm mặc chốc lát nói. Không có cảm giác ngươi thành công. Thất bại. Giang Hạo chi tiết nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp lại trầm mặc. Vì cái gì? Hiểu. Nhưng là không thể học được. Giang Hạo có chút tiếc nuối nói. Vãn bối tu vi quá yếu, dù là đã hiểu, còn là không cách nào học được. Hồng Vũ Diệp lại một lần trầm mặc, về sau không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, tiếp tục uống trà. Giang Hạo lúc này xuất ra mật ngữ phiến đá, nhìn xem người bên trong nói chuyện phiếm, chỉ là rất nhanh liền có chút ngoài ý muốn. Tiền bối, lúc trước tiên tộc muốn thành lập tiên đình. Giang Hạo hỏi, không phải là ta hỏi ngươi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Giang Hạo sửng sốt một chút, tiếp tục xem quỷ tiên tử bọn hắn nói chuyện phiếm. Rất nhanh là hắn biết cái đại khái. Tiên tộc thành lập tiên đình thất bại, trực tiếp bị Minh Nguyệt Tông cùng Hạo Thiên Tông đánh vỡ. Giang Hạo nói, ngừng tạm, hắn có chút không hiểu. Không phải nói có thể để bọn hắn thành lập sao? Một chút liền đánh vỡ tiên đình, căn bản không có thành lập tất yếu. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, bọn hắn thậm chí đều không có tăng thêm Đông Cực Thiên. Muốn chân chính thành lập tiên đình, nhất định phải chờ Đông Cực Thiên thức tỉnh, bằng không thì thành lập bất quá hư ảo trật tự, cũng không phải là tiên đình, bởi vì thiên ngoại tam thiên. Giang Hạo hỏi, vâng, không có thiên ngoại tam thiên, thành lập tiên đình, đều không phải là tiên đình, có tồn tại hay không cũng không đáng kể. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, Đông Cực Thiên một người là đủ rồi. Giang Hạo hỏi, không đủ, nhưng là có khả năng sẽ thành công. Hồng Vũ Diệp nói, cái này để Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Thiên ngoại tam thiên là cần thiết đồ vật. Vậy tại sao một cái Đông Cực Thiên là đủ rồi? Nại Hà Thiên cái này người đã chết. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, nhưng Nại Hà Thiên lưu lại, Đông Cực Thiên có thể đạt được. Một khi đạt được, hắn một người liền có được hai thiên. Dù là không phải hoàn chỉnh Nại Hà Thiên, đối với hắn thành lập tiên đình cũng miễn cưỡng đủ chứ. Thế nhưng là hắn hẳn không có a. Giang Hạo nói, hắn đã có. Hồng Vũ Diệp hồi đáp, cái này đột nhiên trả lời, để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Chuyện khi nào? Hồng Vũ Diệp chưa từng trả lời. Giang Hạo suy tư dưới, nghĩ đến một loại khả năng. Đông Cực Thiên ngay từ đầu là cự tuyệt hắn khiêu chiến, nhưng Hồng Vũ Diệp cấp ra một kiện đồ vật, đối phương rất kinh ngạc, về sau đáp ứng, còn nói đại thủ bút, cho nên, cái hộp kia bên trong không phải khác, là Nại Hà Thiên. Giang Hạo trong lòng có suy đoán, cũng không có có nói ra miệng, cái kia còn chênh lệch một thiên. Giang Hạo hỏi, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, nói, còn nhớ rõ là ai muốn thành lập tiên đình sao? Thiên Cực Hoàng Chủ. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp rót cho mình nước trà. Hắn thất bại, hắn biết vì cái gì thất bại. Ngươi nói hắn sẽ nghĩ biện pháp sao? Khẳng định biết. Giang Hạo lập tức gật đầu. Vậy bây giờ là ai muốn thành lập tiên đình? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Tiên tộc. Giang Hạo trả lời, Thiên Tuần là Thiên Cực Hoàng Chủ thời đại, hắn biết tiên tộc sao? Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt, thấy đối phương có ý nghĩ, nàng tiếp tục mở miệng, cho nên không kỳ quái sao? Giang Hạo suy tư hồi lâu, cuối cùng đạt được một cái suy đoán, tiên tộc cùng Thiên Cực Hoàng Chủ có quan hệ, có lẽ tiên tộc chính là thành lập tiên đình chuẩn bị ở sau. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, Giang Hạo minh bạch cái này lắc đầu, nàng cũng không biết, nhưng xác thực có khả năng, đáng tiếc không có cách nào hỏi người. Lúc này Giang Hạo nhớ tới Hiền Đệ, hắn ở bên trong nội ứng, không biết là có hay không biết một chút, kỳ thật vẫn là hỏi Nại Hà Thiên tốt nhất, đáng tiếc bí cảnh biến mất, đối phương cũng không biết phải chăng còn tại. Xế chiều hôm đó, Hồng Vũ Diệp trở về, Bách Hoa Hồ, trở về Hồng Vũ Diệp, ngồi tại trong đình nhìn xem đóa hoa, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, tay của nàng nhẹ nhàng chống đỡ tại bên môi, ho nhẹ hai tiếng, về sau liền không có lại truyền đến âm thanh. Trong đêm, một đạo thân ảnh màu trắng rơi vào cái đình phía trước. Trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính nói. Còn chưa tấn thăng sao? Hồng Vũ Diệp liếc mắt bên cạnh nhân đạo. thuộc hạ thiên tư ngu dốt, Bạch chỉ có chút xấu hổ, trưởng giáo cho nàng sự giúp đỡ to lớn, có thể chân tiên xác thực không dễ dàng, dù là mượn vô số lần cơ duyên, cũng vẫn là kém một chút, đại thế cơ duyên, đại khí vận thành tiên cơ duyên, cùng với khác rất nhiều cơ duyên, trừ cái đó ra, trưởng giáo còn đặc địa giúp nàng hội tụ cơ duyên, đáng tiếc, vẫn không thể nào hoàn thành luyện. Là chuyện gì? Hồng Vũ Diệp hỏi, trưởng giáo biện pháp xác thực ổn định cự linh tộc. Trước mắt bọn hắn y nguyên cảm thấy chúng ta tông môn sớm muộn là bọn hắn. Bạch chỉ kính nể nói, trưởng giáo phương pháp, xác thực cao minh. Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mi mắt, không có mở miệng. Bạch chỉ vừa tiếp tục nói, trước đó Thiên Thanh Sơn Lý Khải tới, tìm Đoạn Tình Nhai Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi, tựa hồ muốn thu bọn hắn hài tử làm đồ đệ. Chuyện này không quá bình thường, ngươi có làm cái gì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, nghe vậy, Bạch chỉ nghiêm túc mở miệng. Hài tử còn chưa xuất thế, mà lại thu đồ có chút kỳ quái. Chỉ là phái người bảo hộ lấy bọn hắn, đối phương đã có thể coi trọng, nói rõ đứa bé này có chút bất phàm. Cho nên không phải là không thể đoạt, hủy tự nhiên là không thể hủy. Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi cùng Giang Hạo quan hệ vô cùng tốt. Một khi bọn hắn xảy ra vấn đề, như vậy hậu quả khó mà đoán trước. Chúng ta cũng đem không cách nào lôi kéo Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp gật đầu, không cần phải để ý đến. Nàng vẫn là Thiên Âm Tông đệ tử, thu đồ chính là Lý Khải, nhưng không phải Thiên Thanh Sơn. Nghe vậy, Bạch chỉ mồ hôi lạnh chảy ròng, liền trưởng giáo đều biết, cũng liền nói đứa trẻ này không đơn giản. Còn tốt mình không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là nàng lại có chút không hiểu, vì sao thu đồ chính là Lý Khải, lại không phải Thiên Thanh Sơn. Không cần nghi hoặc, về sau ngươi sẽ biết. Hồng Vũ Diệp nói, hải ngoại truyền đến tin tức, nói một cái tên là Hải Y Y nữ tử, có lẽ là vạn vật trung yên hạch tâm đến vì trở về nhân tố trọng yếu. Chúng ta là không muốn đi tìm. Bạch chỉ hỏi, đây là ngươi sự tình. Hồng Vũ Diệp nói, Bạch chỉ gật đầu, sau đó nói, Giang Hạo bên kia không có vấn đề gì lớn, nhưng là hắn tựa hồ một mực bế quan. Theo lý thuyết phản hư tu vi sẽ không dạng này bế quan. Tu vi của hắn rất không bình thường. Ngươi cảm thấy hắn là loại nào tu vi? Hồng Vũ Diệp nhìn xem Bạch chỉ hỏi. Thuộc hạ cảm thấy cần phải lớn gan suy đoán. Hắn có lẽ tại bế quan tìm kiếm thành tiên. Bạch chỉ nói, sẽ không quá trẻ sao? Thiên đạo trúc cơ càng nhỏ hơn, nàng đều có thể thành tiên. Nói rõ tại nàng về sau thời gian, có người thành tiên đều không đủ là lạ. Tồn tại nhất định khả năng tính, thành tiên có dấu vết tượng, có thể quan sát một chút, về sau Bạch chỉ lại báo cáo rất nhiều, nhưng nàng cảm giác trưởng giáo một chút hứng thú đều không có. Cho dù là tiên tộc thành lập tiên đình thất bại cũng không có hứng thú. Chờ Bạch chỉ rời đi, Hồng Vũ Diệp liền lại một lần nữa khôi phục một người. Bách Hoa Hồ loại trừ phong thanh cùng hoa lá âm thanh bên ngoài, liền không còn thanh âm khác. Lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn xem đây hết thảy, khẽ hé môi son, là lúc nào bắt đầu? Nơi này biến an tĩnh, gió nhẹ thổi qua, còn quấn Hồng Vũ Diệp tóc xanh cùng nhau lắc lư, càng mang theo góc áo vui sướng đập. Một bên khác, Giang Hạo trong sân, Giang Hạo nhìn xem cây bàn đào. Hắn một mực nhìn lấy, cảm giác viện tử của mình càng ngày càng an tĩnh. Trước kia là bởi vì có con thỏ cùng tiểu ly ở đây sao? Vẫn là người đã già liền sẽ dạng này. Ngoặc kép.